Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2752, vạn chúng nhìn chăn chú. Gocchuyenaudio.com. Ngũ hành kiếm phong à, ngũ hành kiếm phong phong chủ đột nhiên thò tay, theo trong hư không hái đi ra một đoàn quang điểm, thần thức hơi chút đụng vào, liền tiếp thu đến bên trong tin tức. Bắc Minh Tuyết đột phá, đưa tới chân nhất thiên kiếp. Ngũ hành kiếm phong phong chủ thần sắc kinh ngạc, nếu không có đạo này tin tức đến từ Lục kiếm phong phong chủ, hắn thậm chí không thể tin được. Ngũ hành kiếm phong phong chủ trầm ngâm một chút, lựa chọn đem tin tức này công bố tiếp. Có đều muốn quan sát Bắc Minh Tuyết độ kiếp tu sĩ, có thể lên đường tiến về trước Lục kiếm phong. Cùng lúc đó, còn lại Lục đại kiếm phong phong chủ cũng đều thu được Lục kiếm phong phong chủ tin tức truyền đến. Bắc Minh Tuyết tu luyện cái gì kia võ đạo cũng có thể đưa tới chân nhất thiên kiếp. Theo ta được biết, Bắc Minh Tuyết tu luyện ra được 9 đạo mệnh luân, tựa hồ vô pháp ngưng tụ đạo quả đi. Nếu là không có đạo quả, như thế nào bước vào chân nhất cảnh? Không rõ ràng lắm, nếu là Lục huynh truyền tới tin tức chắc có lẽ không sai, chúng ta cũng qua đi xem. Còn lại 7 đại kiếm phong phong chủ đều ôm lấy hoài nghi, không tin tưởng lắm. Nhưng 7 người còn là lựa chọn đem việc này công bố tiếp, về phần các đại kiếm phong tu sĩ, có ai nguyện ý tiến đến quan sát liền nhìn cái người lựa chọn rồi. Nói như vậy, kiếm giới kiếm tu sang chân nhất thiên kiếp thời điểm, mặt khác kiếm tu cũng có thể ở bên cạnh quan sát. Chỉ bất quá, như chân nhất thiên kiếp chẳng qua là ngũ trọng, lục trọng loại này, đối với tuyệt đại đa số kiếm tu mà nói, không có gì lực hấp dẫn. Nếu là có thể đạt tới thất trọng thiên kiếp mới có thể đưa tới không ít tu sĩ. Như là Vân Đình năm đó độ kiếp thanh thế to lớn, bát đại kiếm tu chân tiên hầu như đến hơn phân nửa, có không ít bế quan kiếm tu đều tạm thời xuất quan. Nghe nói không, Lục kiếm phong Bắc Minh Tuyết muốn độ kiếp rồi. Thật sự, nàng tu luyện đường đi theo chúng ta hoàn toàn bất đồng, không biết có thể đưa tới mấy trọng thiên kiếp. Nàng tại kiếm đạo thượng thiên phú tốt như vậy, đoán chừng thiên kiếp sẽ không quá yếu. Vậy cũng chưa hẳn, nàng tu luyện võ đạo chẳng qua là hạ giới tu sĩ chế tạo ra, có thể nào cùng truyền thế môn đời tiên Phật Ma ba môn đạo Pháp đánh đồng. Theo ta thấy, nàng chân nhất thiên kiếp khả năng liền ngũ trọng đều không đạt được. Tin tức này truyền ra về sau, tại bát đại kiếm phong ở bên trong, khiến cho cực lớn nghị luận. Thứ nhất, Bắc Minh Tuyết tại bát đại kiếm phong trong coi như là một cái danh nhân, không ít kiếm tu âm thầm ngưỡng mộ. Thứ hai, Bắc Minh Tuyết tu luyện võ đạo, phần đông kiếm tu trong lòng, đều có chút tò mò, Bắc Minh Tuyết tu luyện võ đạo cuối cùng có thể đưa tới mấy trọng chân nhất thiên kiếp. Không ít tu sĩ nhao nhao khởi hành thông qua riêng phần mình kiếm phong truyền tống trận tiến về trước Lục kiếm phong quan sát. Vân Đình cũng trước tiên phá quan mà ra, nhìn qua Lục kiếm phong phương hướng, nghĩ đến 3 năm trước đây cùng Tô Tử Mặc ước chiến, hừ nhẹ một tiếng. Thì đỡ không có sẽ khiến ta chờ thật lâu, ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi Tô Tử Mặc điều dạy dỗ đệ tử có thể đạt đến mức nào. Đợi Bắc Minh sư muội độ kiếp chấm dứt, ta liền cùng nàng một trận chiến, ta sẽ đánh chính là nàng tâm phục khẩu phục. Hừ hừ, ngươi bắt cóc tỷ của ta, ta liền bắt cóc đệ tử của ngươi, hai ta hồi nhau. Vừa nói, Vân Đình cũng khởi hành tiến về trước Cực kiếm phong truyền tống trận. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Công Tôn Vũ, Thái Lai kiếm tiên, Dạ Vô Trần, Trầm Việt, Lệ Huyết, Tần Trung, Giác Kiến Tăng 7 người cũng lần lượt đến Lục kiếm phong. Lúc này, Bắc Minh Tuyết động phủ chung quanh trong vòng ngàn dặm đều bị liệt là cấm địa. Lục kiếm phong có 10 vị tiên vương cường giả rời núi tù ở chung quanh 10 cái tiết điểm, cấm bất luận kẻ nào đặt chân, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên quấy nhiễu Bắc Minh Tuyết độ kiếp. Ở ngoài ngàn dặm, trên trời dưới đất, đã là rậm rạp chẳng chịt đứng đầy người. Chân nhất thiên kiếp, sớm đã bắt đầu. Như thế nào đây? Tần Trung tới trễ nhất nhìn về phía vương động đám người hỏi. Thứ mấy trọng thiên kiếp rồi hả? Bây giờ là tầng thứ 3. Vương động trầm giọng đáp, ánh mắt nhìn qua độ kiếp trong đạo thân ảnh kia thần sắc ngưng trọng. Tần Trung hắc cười một tiếng, nói. Không nghĩ tới, Bắc Minh muội tử không có ngưng tụ đạo quả, cũng có thể đưa tới chân nhất thiên kiếp, thật đúng là làm cho nàng cái kia sư tôn nói chúng rồi. Vương động đám người không nói gì, nhìn qua độ kiếp trong Bắc Minh Tuyết, thần sắc có chút cổ quái. Tần Trung hướng theo ánh mắt của mọi người, nhìn về phía độ kiếp trung tâm, không khỏi biến sắc. Lúc này, tam trọng thiên kiếp đã đi tới đạo thứ 9. Bắc Minh Tuyết chung quanh, đã hình thành một mảnh màu xanh lôi đình hải dương, hừng hực chói mắt nhấc lên từng đợt cơn sóng gió động trời, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Mà Bắc Minh Tuyết thủy chung đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả binh khí đều không có tế ra đến. Cái này, Tần Trung âm thầm líu lưỡi, nhịn không được hỏi. Bắc Minh muội tử rõ ràng như vậy độ kiếp. Vương Động nói, Bắc Minh sư muội tu luyện võ đạo, thân thể xác thực cường đại, theo ta được biết, bát đại kiếm phong từ trước tới nay, có thể lấy thân thể chọi cứng tam trọng trước chân nhất thiên kiếp thiên kiêu cũng là giải rác không có mấy. khoảng cách gần nhất đấy còn là Cực Kiếm Phong Vân Sư Đệ. Người nghị luận giữa tam trọng thiên kiếp đã chấm dứt, tứ trọng thiên kiếp hàng lâm. Bắc Minh Tuyết nhưng là không có phòng ngự, lấy thân độ kiếp. Đây là Tô Tử Mặc đối với yêu cầu của nàng. Võ đạo lấy bản thân là thiên địa không ngừng tu luyện bản thân, độ kiếp quá trình cũng là một loại tu luyện, hơn nữa cơ hội khó được. Chỉ có như thế tài năng trình độ lớn nhất đem thân thể huyết mạch tiềm lực toàn bộ phóng xuất ra. Oanh, oanh, oanh, đang lúc mọi người một mảnh tiếng thán phục ở bên trong, Bắc Minh Tuyết chọi cứng qua trước tứ trọng thiên kiếp. Đương nhiên, Bắc Minh Tuyết chọi cứng cũng không dễ dàng. Trên người của nàng, đã hiện ra một chút vết thương, toàn thân bị thiên kiếp đập nện một mảnh cháy đen, nhìn qua có chút chật vật. Trong nháy mắt ngũ trọng thiên kiếp hàng lâm, Bắc Minh Tuyết vẫn không có phóng thích thần thông bí pháp, không có xuất kiếm chống cự. Bắc Minh sư muội điên rồi sao? Tần Trung nhịn không được nói ra. Như vậy tiếp tục gánh vác lọt vào trọng thương, nếu là còn có đến tiếp sau thiên kiếp như thế nào ngăn cản? Thái Lai kiếm tiên cũng thở dài một tiếng, nói. Lần trước Vân Đình sư đệ lấy thân thể chọi cứng ngũ trọng thiên kiếp đều thiếu chút nữa chết. Vương Động đám người thần sắc khẩn trương, nhìn không chuyển mắt một lời không nói. Oanh, oanh, oanh, góc chuyện audio.com. Ngũ trọng thiên kiếp thay nhau rơi đập, Bắc Minh Tuyết dần dần chống đỡ không nổi, bị thiên kiếp lực lượng bổ đến da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Nàng bị lần lượt đánh bại, lại một lần giãy giụa lấy đứng dậy. Đạo thiên kiếp thứ 9, thậm chí đem bộ ngực của nàng xuyên thủng, lộ ra một cái bát đại lỗ thủng, nhìn thấy mà giật mình. Ngũ trọng thiên kiếp rốt cuộc tản đi, mà Bắc Minh Tuyết cũng nằm ở cháy đen trong hố lớn, vẫn không nhúc nhích. Tại thời khắc này, sở hữu kiếm tu tâm, đều tóm. Mà bắt đầu, đã liền Lục Kiếm Phong trên đỉnh núi bát đại phong chủ cũng nhịn không được đứng dậy, nhìn qua bên này, thần sắc khẩn trương. Bắc Minh sư muội cũng quá liều mạng đi, Vân Đình thấy được âm thầm líu lưỡi. Hắn lúc trước sang ngũ trọng thiên kiếp thời cũng là ngạnh kháng tới đây thiếu chút nữa chết. Cái này hay là bởi vì, bản thân hắn thân thể huyết mạch cường đại, trong huyết mạch tràn ngập kiếm huyết chi lực lượng, lôi đình lực lượng. Vì vậy, ngũ trọng thiên kiếp trong một phần lực lượng, bị nhục thể của hắn huyết mạch hấp thu, mới may mắn sống qua đến. Bắc Minh sư muội lại là dựa vào cái gì? Đồ bỏ võ đạo, nhưng vào lúc này, Bắc Minh Tuyết thân thể giật giật theo trong hố lớn chậm rãi bỏ lên, sắc mặt có chút tái nhợt, lại mặt không biểu tình, ánh mắt kiên định tựa hồ không cảm giác được thống khổ. Miệng vết thương của nàng chỗ tràn ngập tràn đầy nồng đậm sinh cơ, trên lồng ngực huyết lỗ thủng cũng đang nhanh chóng chữa trị khép lại. Khách chương.